Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 222, giao chứng chi diệu dùng. Vân Tùng liên tục nổ súng, da người trong gió phiêu đãng từ đầu đến cuối không có thụ thương. Cũng không phải là viên đạn không thể sát thương nó, mà là viên đạn bắn ra mang theo gió mạnh. Cái này da người có được cực kỳ nhạy cảm phong năng lực nhận biết. Đạn gió cũng có thể thổi lên nó. Vừa rồi Vân Tùng khoảng cách gần một thương kia không thể sát thương nó chính là nguyên nhân này. Vân Tùng đổi thành khẩu B-21. Sao Mauser, nhìn chăm chú nó. Vấn đạo, cái này quỷ thị đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là bị ngươi hại chết sao? Nó không giải đáp, mà là nhằm vào Vân Tùng nhăn mặt hỏi ngược lại. Ngươi là như thế phát hiện ta có vấn đề. Ta chẳng lẽ không đủ chân thực sao? Vân Tùng lạnh rên một tiếng. Nói ra, ngươi trò vặt chỉ có thể hồ lộng chính ngươi. Ngươi nói ngươi không biết lắm chợ đêm chuyện phát sinh. Nhưng ta xem ngươi vẫn rất rõ ràng. Ngươi nói cái này quan tài là nhà các ngươi truyền bảo quan. Nhưng ta vừa rồi hướng nó nổ súng đưa nó kém chút đánh nát nhưng ngươi không có chút nào thương. Tiếc tâm tình, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không nói. Lệnh hô cha một mực hắn đầu vai diễu võ dương oai. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên này về sau lại trước tiên giả chết. Vân Tùng phát hiện điểm ấy về sau liền biết rõ thiếu niên có vấn đề. Hắn không có vượt lên trước động thủ là bởi vì hắn muốn thông qua thiếu niên nghe ngóng tin tức. Cho nên vẻn vẹn thì Vân Tùng nói hai cái lý do đồng thời không thể nhận định thiếu niên khẳng định có vấn đề, thiếu niên minh bạch điểm ấy. Hắn cảm thán nói, ngươi thật là đủ lỗ mãng. May mắn ta ăn hết đứa nhỏ này. Nếu không ngươi cần phải nhiễm phải mạng người kiện cáo. Nói đến đây hắn cổ quái cười một tiếng. Còn nói thêm, cố gắng đáng tiếc, nếu như ngươi vừa rồi sớm chút phát hiện chiếc thuyền này. Cái kia có thể cứu đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này là nghe thấy thanh âm của các ngươi về sau mới nhịn. Không được đẩy ra quan tài. Hắc hắc, hắn không biết hắn đẩy ra quan tài nhìn không thấy các ngươi. Chỉ có thể trông thấy ta. Vân Tùng mặt không thay đổi nói ra. Tốt, vậy ta giết ngươi báo thù cho hắn. Ra người lại nở nụ cười. Ngươi nghĩ thật là đẹp. Ngươi có thể để giết ta. Ngươi dựa vào cái gì có thể giết được ta? Ngươi có biết hay không ta là... chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh. Vân Tùng đổi thành liên phát hình thức. Đem khẩu B-21. Sao Mauser, làm súng tiểu liên sử dụng. Đối người vỏ chính là một trận bắn phá. Ra người tại trong gió đêm không nhanh không chậm phiêu đãng. Nó phách lối cười nói. Vô dụng, vô dụng, thương một chút đều vô dụng. Một thoi tử đạn quét xong. Vân Tùng buông xuống lệnh hô cha ở đầu thuyền nấp đi sau đó bản thân đổi một cái hộp đạn tiếp tục. Liếc, từ trên hướng xuống liếc. Dây băng đạn hăng say phong. Ra người bị thổi từ trên hướng xuống nhẹ nhàng. Bắn ra băng đạn thoáng qua tức thì. Ra người lại muốn cười. Nhưng vào lúc này nó nhìn thấy người kia thân ảnh biến đổi thả người bay lên. Tốc độ cực nhanh hướng chính mình tới. Ra người sững sờ, bóng người đã bay đến trước chân, từ trên hướng xuống hướng một quyền của mình đánh tới, mà người bay lượn vậy mang theo phong. Thế là ra người thuận dịp dựa vào làn gió này hướng xuống nhẹ nhàng. Người phi bao nhanh mang theo phong liền có nhiều mãnh liệt. Người như vậy vỏ lạc càng ngày càng nhanh, Vân Tùng hóa thành du thi căn bản đuổi không kịp nó. Nó cười đắc ý nói, ngươi là không thể nào. Phá hư, nói được một nửa nó bị đè lên trên bong thuyền. Một lần này mặc dù hay là gió đang cuồng suy, nhưng nó lại không cách nào bay lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhưng vào lúc này du thi thiết quyền đã đấm rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, cứng rắn bong thuyền bị đánh bạo liệt bay tứ phía. Một tòa thuyền gỗ cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Ra người bị một quyền đánh trúng lập tức nứt ra. Vân Tùng nắm lên nó tới ra sức xé rách. Cứ việc ra người cường tráng cứng cỏi, nhưng y nguyên bị xé rách thành mảnh vụn. Xé nát ra người về sau Vân Tùng không có đưa chúng nó cho ném đi, mà là y nguyên chộp trong tay. hắn nhất định phải đốt sạch sẽ mới có thể yên tâm. Lúc này trong khoang thuyền đầu vang lên một thanh âm. Người rất cẩn thận a. Hắc hắc, như thế, có phải hay không nghĩ muốn thiêu hủy tấm da kia tử? Vậy ngươi đi trước đốt nó. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng dậm chân tại bong thuyền, thân thể cùng dẫm lên lò xo một dạng phi sông vào khoang. Thuyền, hắn hung mãnh mở quyền. Chỉ nghe tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Khoang thuyền bị hắn phá thành khối vụn. Mà theo khoang thuyền vỡ vụn, có gió biển hô hô cạo vào. Lại có một tấm da người xuất hiện. Nó theo gió biển bay ra ngoài. Gió biển hung mãnh, da người thuận dịp phi hung mãnh. Vân Tùng thả người hướng toái khoang thuyền trần nhà ngự phong mà lên. Nhìn thấy một gương mặt mo xuất hiện ở cách đó không xa. Hắc hắc, hắc hắc, lại gặp mặt, đến, vừa rồi ta không cẩn thận chúng ngươi mưu kế bị ngươi dồn đến trên bong thuyền. Lần này ngươi tiếp tục tới tiến sát, ta nhìn ngươi có thể đem ta bước đi nơi nào. Nó đắc ý nhìn vào dưới thân ngự phong bóng người, khuôn mặt ngang ngược càn rỡ. Sau đó nó nhìn thấy bóng người kia không truy bản thân, vậy mà hướng trên biển rơi xuống. Nhưng đầu người tiếp theo bay lên. Nếu như nó bái kiến hỏa tiễn phóng ra liền sẽ phát hiện. Một màn này giống như hỏa tiễn thoát ly. Bay lên đầu người tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là trong phút chốc thuận dịp bay đến nó trước mặt. Nhưng là đầu người bay mau dẫn nổi lên gió cũng lớn. Lập tức đem ra người cho thổi phi cao hơn. Ra người nhe răng cười muốn nói chuyện. Liếc mắt một cái đã có một đoàn tóc dài từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến đưa nó cho vây khốn. Sau đó một đám lửa dâng trào mà đến. Ta không sợ lửa. Ra người phách lối hét lớn. Tiếp theo nó bị hỏa diễm thôn phệ, trở thành thiêu đốt ra người. Nó có lẽ không sợ tầm thường lửa, nhưng diễm cứ lạc đầu thị phún ra cũng không phải tầm thường lửa. Nó phún ra chính là ngạ quỷ đạo nghiệp hỏa, riêng biệt đốt quỷ. Gió đêm cuồng suy, gió trợ thế lửa. Ra người thiêu đốt càng ngày càng mạnh liệt, cuối cùng trở thành cho tàn bị gió thổi tiến vào trong nước biển. Vân Tùng cũng không có vì vậy được ý. Hắn bay ở không trung quan sát quỷ thị thuyền. Quả nhiên, da người không có chết. Tiếp theo lại là một tấm da người từ trong khoang thuyền chạy mà ra. Dựa vào phong bay lên. Lần này da người không cười. Nó u ám mà hỏi. Ngươi là cái gì? Ngươi không phải là cái người. Ngươi phun mà ra là ngọn lửa gì? Vân Tùng vấn đạo, ngươi là cái gì? Quỷ thị đến cùng xảy ra chuyện gì? Ra người nói ra, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn không đến sao? Người nơi này đã bị ta toàn cắn nuốt mất. Vân Tùng khinh thường nói, chớ cho mình trên mặt thiếp quang. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bản lãnh gì. Liền bằng ngươi có thể đối phó quỷ thị tất cả mọi người. Ra người trên mặt lộ ra tức giận. Là ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể bốn phía bay loạn sao? Hừ, là ta không thể công kích ngươi. Là ngươi dính cái này cái đại tiện nghi. Nếu như không phải ước hẹn phía trước, ngươi bây giờ đã chết. Đáp án này là Vân Tùng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn ngạc nhiên vấn đạo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng ai có ước định? Ra người cười lạnh nói. Giả trang cái gì ngốc? Trên người ngươi có đồ vật gì ngươi không biết sao? Nếu như ngươi không phải có vật kia, ta hiện tại đã nuốt mất ngươi. Vân Tùng nghe được giật mình. Hắn mới đầu cho rằng lại là danh thị Vân Tùng cùng cái này ra người có liên lụy. Hoặc là giấu ở sau lưng hắn người thần bí kia cùng cái này ra người tử có ước định. Người đâu ra không thể công kích hắn. Nhưng ra người nói là trên người ngươi có đồ vật. Vậy hắn trên người có đồ vật gì có thể để người ta ra cảm thấy kiêng kỵ? Vân Tùng tâm tư nhanh chóng chuyển. Sau đó hắn có một cái suy đoán. Giao chứng. Hắn từ ngư tảo nương nương trên người lấy được khối kia ngân sắc đại lân phiến. Thế là hắn thuận dịp nói xa nói gần vấn đạo. Người cùng giao nhân có quan hệ. Ra người cười lạnh nói. Biết rõ thân phận của ta. Chúng ta không phải địch nhân. Ta không có hại ngươi. Ngươi cũng không cần công kích ta. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Vân Tùng vấn đạo. Cùng chung địch nhân là ai? Ra người sững sờ. Vân Tùng lập mã phi tới. Diễm Cứ Lạc đầu thị tốc độ thật nhanh. So trên biển phong nhanh hơn nhiều. Cái này ra người tử mình không thể phi. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực tới bay lượn. Thế là làm Vân Tùng tốc độ so gió biển nhanh hơn thời điểm. Ra người không cách nào từ hắn dưới sự truy kích đào thoát. Nó đương nhiên cũng có thể mượn nhờ Lạc Đầu Thị mang theo tốc độ gió. Thế nhưng là Lạc Đầu Thị tốc độ quá nhanh. Nó mượn nhờ Lạc Đầu Thị mang theo nổi lên phong nhiều lắm mau ra nửa bước. Mà Diễm Cứ Lạc Đầu Thị có tóc dài. Cái này tóc dài mở rộng ra tới có thể có dài 2 mét. Liền cùng trước đó thuyền đắm thủy hành sát một dạng. Nó có thể phân tán ra hình thành lưới đâm vào da người bên trên vây khốn nó. Sau đó Lạc Đầu Thị bay đi lên hé miệng phun ra hỏa diễm liền có thể đưa nó cho thiêu hủy. Lại là một tấm da người bị thiêu hủy. Ngay sau đó lần nữa có một tấm da người xuất hiện ở một tòa trong thuyền. Lần này da người không có bay thẳng lên. Nó hiện tại cửa sổ hét lớn. Hỗn đản, ta tuân thủ ước định không công kích ngươi. Ngươi tại sao còn muốn công kích ta? Ngươi tại sao phải phá hư ước định? Vân Tùng nói ra, ước định cùng hiệp nghị những vật này. Ký kết chính là vì phá hư cùng xé nát. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị một cái lặn xuống nước đâm xuống. Cùng một viên đạn đạo đối không một dạng vào cửa sổ. Ra người vội vàng từ cửa khoang tới phía ngoài chạy. Nhưng là Diễm Cứ Lạc Đầu Thị quá nhanh. Tiếp theo theo tới cửa ra vào. Dạng này Diễm Cứ Lạc Đầu Thị tự nhiên mang theo phong. Ra người muốn mượn làn gió này bay đi. Kết quả lại bị Lạc Đầu Thị dây kẽm tóc dài cho cuốn lấy. Vân Tùng cười hắc hắc. Bắt được ngươi. Hắn hé miệng tiếp theo phun lửa. Lại đem một tấm da người đốt thành cho bụi. Hiện tại hắn đã phát hiện. Da người không phải đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng nên là quỷ thành phố người trở thành. Dựa theo da người nói. Quỷ thị người bị nó cắn nuốt mất. Như thế mà nói. Quỷ thị máu người thịt đã biến mất. Nhưng da người của bọn họ còn tại. Hơn nữa nhìn da người lại nhiều lần từ trong khoang thuyền bất chấp mà ra. Những người này vỏ nên đều tại trong khoang thuyền đầu. Thế là Vân Tùng tại cửa khoang đốt cái này ra người tử về sau không có bay ra ngoài mà là nhanh. Chóng tại trong khoang thuyền phi một vòng. Quả nhiên, hắn phát hiện ra người. Từng cái ra người bị dính vào khoang thuyền trên vách tường. Thấy vậy hắn không chút do dự lập tức phun ra hỏa diễm đem những người này vỏ toàn đốt sạch. Thiêu hủy những người này vỏ hắn lại bay ra ngoài. Quỷ thị ngoài lề. Có một tấm da người chính đang lén lén lút lút cưỡi gió bay đi. Vân Tùng thấy vậy quát to một tiếng. Yêu quái, người chạy đi đâu? Da người bị dọa đến vặn vẹo. Liều mạng muốn chạy trốn. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị phát sau mà đến trước. Đuổi theo dùng tóc dài vây khốn nó ngay sau đó hé miệng thì phun lửa. Da người kêu lên. Người đừng khinh người. Chấm ngoặc kép. Sau đó nó bị đốt rụi. Sau đó vẫn là có người ra xuất hiện. Lần này ra người tại trong khoang thuyền cách cửa sổ hét lớn. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta là hết lòng tuân thủ ước định mới tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi không tuân thủ ước định. Cái kia đừng có trách ta ra tay giết ngươi. Vân Tùng hướng nó kêu lên. Ngươi tới nha. Vừa kêu một bên hướng. Xông đi lên thuận dịp bắt lấy ra người muốn thiêu hủy nó. Kết quả lần này hắn cương chảo người ở ra. Cái này ra người tử thuận dịp mềm nhũn ngã xuống. Sụi lơ thành một tấm người bình thường vỏ. Vân Tùng đồng dạng một mồi lửa thiêu hủy tiếp theo nhanh chóng thoát ra ngoài. Ra người bản thân chỉ là cốt nhục huyết bị thôn phệ phổ thông vỏ. Chân chính làm yêu chính là có thể khu động cái này ra người tử bay lên đồ vật. Hắn từ cửa sổ bay ra cẩn thận hướng về vùng biển này nhìn. Gió thổi dâng lên, một tấm da người xuất hiện ở trong nước biển. Nó yên tĩnh theo sóng biển quay cuồng. Bị sóng biển thôi động hướng phương xa. Vân Tùng nhìn chằm chằm nó về sau lặng lẽ lẻn vào trong nước biến thân làm dã thần sông. Đạp trên nước biển từ dưới nước gần kề ra người. Ngay sau đó mãnh liệt vọt mà ra một tay lấy da người cho nắm ở trong tay. Da người bị dọa đến khẽ run rẩy, kêu lên, ngươi là cái gì? Người đến cùng thứ gì? Nó có chút phát điên. Vân Tùng giữ tợn quá to. Người cái này yêu ma lại là cái gì? Ra người kêu lên, người không phải yêu ma sao? Người so với ta lại thêm yêu ma. Người mới là đại yêu ma. Vân Tùng trầm giọng nói. Quỷ thị trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ngươi hại chết người nơi này. Có phải hay không? Ra người nói ra, người ta đều là yêu. Cần gì truy cứu loại sự tình này? Hơn nữa ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Nếu như không phải trên người ngươi có giao chứng, ta cùng với giao tộc từng có hiệp nghị, sẽ không công kích trên người có giao chứng người. Vậy ta hiện tại đã đem ngươi huyết nhục thôn phệ. Không được, ngươi không phải người. Ngươi không có huyết nhục. Ngươi đến cùng là cái gì? Vân Tùng nghe được nó nói ra, giao chứng, hai chữ. Thuận dịp xác định bản thân đối mặt cái này ra người tử có ưu thế áp đảo nguyên do. Chính như hắn đoán dạng kia, là ngư tảo nương nương cho hắn giao chứng ngày hôm nay trợ giúp hắn. Hắn cười lạnh nói, ngươi không phải cùng giao tộc có cái gì hiệp định, là giao chứng có thể khắc chế ngươi năng lực, là ngươi không cách nào công kích có được giao chứng người hoặc là yêu ma quỷ quái. Ra người cả giận nói, lời này thật sự buồn cười. Nhưng chúng ta cùng là đại yêu. Cần gì ở trong này kết thân người đau nhức kẻ thù sung sướng sự tình. Người tại sao phải công kích ta? Vân Tùng vấn đạo. Vậy ngươi vừa rồi còn không phải muốn công kích ta? Ngươi vậy mà trả đũa. Ra người nói ra. Đó là hiểu lầm. Ta chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Ngươi tới gần ta về sau ta thuận dịp phát hiện trên người ngươi có giao chứng. Lúc ấy thuận dịp không muốn tổn thương ngươi. Chỉ là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Vân Tùng cười lạnh nói. Ít nói bậy. Sợ là ngươi lúc đó nhìn ta là cái người bình thường. Liền muốn giết ta cướp ta giao chứng a. Ra người vội vàng nói. Vậy làm sao có thể. Ta đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Vân Tùng sầm mặt lại. Đừng nói nhảm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ra người cả giận nói. Ngươi có giao chứng. Vậy ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Là giao tộc tới báo thù. Là bọn hắn mời ta tới cho bọn hắn báo thù. Vân Tùng vấn đạo. Ý tứ gì? Ra người kêu lên. Ngươi nói trước đi, ngươi là cái gì? Ngươi vì sao có thể biến thành người còn có thể biến thành quỷ cùng yêu? Ngươi đến cùng là cái gì? Vân Tùng lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta. Là ngươi trả lời vấn đề của ta, không phải ta trả lời vấn đề của ngươi. Ra người nói ra, ngươi có giao chứng, ta mặc dù không có khả năng công kích ngươi. Thế nhưng là ta nếu như muốn chạy trốn, ngươi căn bản không thể ngăn ta lại. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi thử xem. Ra người trong tay hắn vặn vẹo. Vân Tùng phất tay xé rách rơi nó một cánh tay. Người nơi này vỏ đều tại trong khoang thuyền. Cũng là không biết rất nhiều. Bị ta hủy đi một cái, ngươi liền muốn thiếu một phần hy vọng chạy thoát. Ra người cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn một cái bản lãnh của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.